Nhà ta có chỉ tiểu thao thiết, tác giả, Kha Nhiễm, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, phần 74, yêu đương ba chữ đối cố Triều Sâm, hoặc là đối mặt khác sở hữu học sinh tới nói đều quá xa xôi. Cố Triều Sâm không rõ đối phương vì cái gì mới 14 tuổi. Liền cả ngày đêm này ba chữ treo ở bên miệng, còn có cái gì thích không thích. Hắn tức phản cả mơ siêu cố Triều Sâm ngăn chặn muốn cho đối phương thanh âm phóng điểm nhỏ xúc động. Hạ giọng hỏi, ta không cần bằng hữu, chuyện của ta không cần ngươi quản, ngươi nói xong sao, nói xong liền đi, nơi này là trường học, không cần đàm luận cùng học tập không có quan hệ sự tình, cố Triều Sâm diện mạo hảo. Tuy rằng hắn tính cách thực lãnh, đạm mạc, độc lai độc vãng. Nhưng Uông Ngữ trong lòng biết nói đối phương kỳ thật không phải như thế. Nàng thấy qua cố Triều Sâm cũng sẽ cười, cười rộ lên rất đẹp, còn sẽ chuẩn bị mới mẻ trái cây đồ ăn vặt. Trường học có chút đồng học không hiểu biết Tô Minh Kính đồng học, không hiểu biết quỹ hội, cảm thấy Tô Minh Kính là ỷ vào gia thế đi cửa sau. Tung tin vì Tô Minh Kính đồng học khảo thí gian lận gì đó. Cố Triều Sâm đều ở phía sau yên lặng xử lý. Cố Triều Sâm là một cái thực tốt bằng hữu. Nàng tưởng cùng Cố Triều Sâm giao bằng hữu, nhưng là nàng thử rất nhiều lần, đối phương đều không phản ứng nàng. Cái này làm cho nàng thực thất bại, trong lòng cũng không phục, bởi vì nàng căn bản không nghĩ ra Cố Triều Sâm đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Uông Ngữ tâm hỏi, là bởi vì Tô Minh Kính đồng học sao? Nhân gia Tô đồng học muốn cái gì không có, tiền nhiều đến hoa không xong, có tiền có gia thế, bằng hữu nhiều đáp số không rõ, giống Đồng Khinh Hồng còn có Tả Vân Phi bọn họ đều là nàng bằng hữu. Căn bản không thiếu ngươi một cái, ngươi nghĩ như thế nào, Cố Triều Sâm trên mặt không có biểu tình. Đồng mắt bình tĩnh không gợn sóng, nói xong sao, nói xong liền đi, ta còn có việc phải là mơ siêu, ngươi. Uông Ngữ lòng dạ cực, lại mặt đỏ lên, cổ đủ dũng khí lớn tiếng nói, ta đây không làm ngươi bằng hữu, làm ngươi bạn gái, có thể chứ, về sau ta cũng có thể hảo hảo học tập, bằng thực lực của chính mình gia nhập quỹ hội, nơi này là thực nghiệm lâu. Ngươi thành âm quá lớn, cố Triều Sâm sắc mặt băng hàn. Chúng ta vẫn là học sinh, lấy học tập làm trọng, Uông đồng học thỉnh ngươi tự trọng. Đừng nói lung tung rối loạn nói, lớp học có rất nhiều bạn trai bạn gái. Cố Triều Sâm không phản đối, cũng sẽ không quan tâm để ý những cái đó. Nhưng hắn học tập khẩn trương, thời gian không đủ dùng, liền rất phản cảm có người như vậy đối hắn nói. Đặc biệt Minh Kính còn ở bên trong, nàng mới như vậy tiểu, càng không thể nghe này đó bát nháo sự, tiểu nữ hài ra mặt mỏng. Vừa rồi lời nói đã cổ đủ sở hữu dũng khí, hiện tại xem đối phương trầm khuôn mặt, chẳng những không chút do dự cự tuyệt nàng, còn khuyên nàng muốn lấy học tập làm trọng, không cần yêu sớm, ghét bỏ nàng thanh âm quá lớn, Uông Ngữ tâm lại đãi không đi xuống, khóc lóc chạy, xem đối phương đi rồi, phỏng chừng là lại sẽ không tới dây dưa, cố Triều Sâm nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Xem Minh Kính đang ở chuyên chú mà cấp ốc phi giảng đề. Banh thần kinh thoáng tùng chút, hắn không nghĩ suy xét lung tung rối loạn sự tình. Hắn trong đầu cũng chỉ có hai cái ý niệm, một cái là kiếm tiền, một cái là chiếu cố hảo Minh Kính, trợ giúp nàng thực hiện nàng mộng tưởng. Mặt khác chuyện gì, hắn đều sẽ không tưởng, sẽ không phí thời gian tinh lực quan tâm, vẫn luôn giống như bây giờ liền rất hảo. Hắn thực an tâm mơ siêu chương 53 ta mang các người đi trích Minh Kính cấp ốc phi giảng mặt bằng. Vector khái niệm cùng giải toán quy tắc, thậm chí mở rộng tới rồi tốc độ cùng lực hình bình hành pháp tác. Vị trí bao nhiêu, cùng với số nhiều bao nhiêu, nàng giảng bài rất có một bộ, lại bởi vì toán lý hóa đều hiểu, thực dễ dàng đem này đó tri thức điểm sâu chuỗi lên. Giảng toán học một cái tri thức điểm. Cũng giảng này một cái tri thức điểm ở mặt khác ngành học thượng vận dụng. Thời gian đủ, hơn nữa nghe giảng nhãi con có hứng thú, nàng liền sẽ mở rộng càng nhiều thú vị, có thể kích phát nhãi con học tập hứng thú nội dung. Tỉ như hôm nay nói đến tác dụng lực, phản tác dụng lực, đòn bẩy nguyên lý này đó. Nàng liền sẽ giảng một chút cổ đại chư từ bách gia ở này đó phương diện nghiên cứu thành quả cùng. Xông ra cống hiến, đơn giản dễ hiểu trần thuật, từ từ kể ra, chẳng sợ chỉ là đơn giản buồn tẻ toán học định luật. Nàng đều sẽ tận khả năng giảng thuật đến sinh động thú vị. Hiệu quả cũng thực rõ ràng, Úc Phi tràn đầy thể hội, hắn không yêu học tập, nhưng nghe Tô Đồng học giảng tri thức điểm, thực dễ dàng liền sẽ bị mang đi vào, xa vào ở bên trong, thậm chí sẽ đối này một cái định luật, cùng với sáng tạo cái này định luật vĩ nhân cuộc đời sinh ra hứng thú. Vì thế ở học xong này một cái tri thức điểm lúc sau, hắn sẽ đơn độc tìm thư đến xem, nhìn xem này một cái vĩ nhân truyện ký, cũng sẽ tra một tra này một cái định luật ở trong đời sống hiện thực đều có cái gì vận dụng. Ngẫu nhiên quan sát đến trong sinh hoạt một ít hiện tượng có thể cùng hắn sở học đối tượng. Trong lòng liền rất vui vẻ, giống một cái tầm bảo tiết lộ trò chơi. Trong sinh hoạt đơn giản đòn gánh hoặc là thiên bình ở trong mắt hắn đều trở nên sinh động thú vị. Lên, Úc Phi nghĩ đến cái gì liền hỏi cái gì, Tô Đồng học đều sẽ nghiêm túc tự hỏi, nếu có thể giải đáp, Tô Đồng học đương trường liền sẽ nghiêm túc cho hắn giải đáp. Nếu vượt qua nàng tri thức phạm trù, Tô Đồng học liền sẽ trước khi nhớ vấn đề này, qua đi tìm đọc tư liệu, chính mình trước hiểu được, lại đem đáp án cùng giải thích chia hắn. Nói ngắn gọn, Tô Đồng học chính là một cái bách khoa toàn thư. Không hiểu đều có thể hỏi nàng. Úc Phi nghe xong giảng giải, chưa đã thèm, tự mình thể hội cân nhắc trong chốc lát, lúc này mới chụp hạ đầu, vẻ mặt đau khổ. A, nửa giờ đi qua, vì cái gì ở trường học thời gian cứ như vậy hảo hỗn? Minh Kính cong cong mặt mày, Úc Phi đồng học là một cái thực thần kỳ người, hắn không yêu học tập, không yêu chơi trò chơi, cũng không yêu xem tivi. Không có gì yêu thích, nhất không thích xem người cãi nhau, cố tình hắn ba ba mụ mụ vẫn luôn ở cãi nhau. Cho nên hắn không yêu về nhà, bởi vì nhàm chán, bó lớn thời gian nghiệp dư thời gian đều đãi ở cửa hàng. Trường học cùng quỹ hội, này ba cái địa phương khác không nhiều lắm, thư nhiều nhất, cho nên này ba năm Úc Phi đồng học học tập thành tích tiến bộ vượt bậc. Tuy rằng so ra kém Cố Triều Sâm, Tô Cẩm Y bọn họ, nhưng ngẫu nhiên cũng có thể cầm cờ đi trước. Tiểu Minh Kính ngươi biết không? Úc Phi cầm thư, nhẫn cười nhẫn đến vất vả. Ngày hôm qua họp phụ huynh, ta ba mẹ tới, lão ban nói ta học tập thành tích tiến bộ thật sự mau. Làm ta ba mẹ chia sẻ một chút như thế nào là một cái hảo gia trưởng. Như thế nào cấp hài tử xây dựng một cái tốt đẹp học tập bầu không khí. Lúc ấy lão ban ánh mắt phi thường chân thành, nhưng là ta ba mẹ sắc mặt cùng thuốc nhuộm thùng vỉ pha màu giống nhau. Tím tím xanh xanh đỏ đỏ trắng trắng. A, lão ba lão mẹ bị lão ban linh hồn khảo vấn đến độ mau xúc đến dưới nền đất đi. Ta lúc ấy phản ứng đầu tiên cư nhiên là muốn cười. Hắc hắc, Úc Phi nói có chút ngượng ngùng, ta có phải hay không quá không hiếu thuận. Nhưng ta ba mẹ thật là lần đầu tiên xuất hiện ở nhà trường sẽ thượng. Phía trước bọn họ hoặc là vội, hoặc là bởi vì cãi nhau, giận dỗi, một cái đẩy một cái. Ta nhìn phiền, cũng không cần bọn họ tham gia. Minh Kính một bên nghe Úc Phi nói chuyện, một bên ở trong đầu nghĩ cách. Úc Phi mụ mụ, Úc Phi ba ba tính tình đều thực táo bạo. Minh Kính gặp qua hai lần, lần đầu tiên là vợ chồng hai người động thủ. Lần thứ hai là tới cửa hàng chảo không muốn về nhà Úc Phi. Tuy rằng không có đánh Úc Phi, nhưng lúc ấy hai người ở cửa hàng liền đại xảo một trận. Nguyên nhân gây ra là Úc Phi ba ba xe không đình hảo chặn đường. Có người gọi điện thoại tới làm dịch xe, xảo xảo xà tới rồi Úc Phi không muốn về nhà chuyện này quay ai trên người. Liền ồn ào đến càng hung, thiếu chút nữa lại động khởi tay tới. Này thật là Minh Kính gặp qua cãi nhau nhất hung một đôi phu thê. Mụ mụ có đôi khi cũng sẽ cùng ba ba sinh khí. Nhưng mỗi lần mụ mụ đều sẽ đối nàng nói. Bảo bảo ngoan, mụ mụ có chuyện cùng ba ba nói. Bảo bảo không được nghe lén. sau đó nắm ba ba lỗ tai ra đi ra ngoài nói. Mụ mụ cùng ba ba nói ở nhà muốn hơi khống chế một chút chính mình tính tình. Thường xuyên cãi nhau đối hai tử không tốt, ảnh hưởng hai tử tâm lý khỏe mạnh. Minh Kính tìm đọc rất nhiều tư liệu cùng trường hợp, biết gia đình hoàn cảnh xác thật sẽ đối hai tử sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Giống Úc Phi, chính là một cái không yêu về nhà nhãi con. Minh Kính trước chạy tới một chuyến cửa hàng, từ kệ sách tìm được rồi hai quyển sách, là ba ba mụ mụ trước kia xem, khoảng thời gian trước thu thập trong nhà sách cũ nhảy ra tới. Liền lấy đảm đương sách cũ đặt ở cửa hàng cấp các khách nhân nhìn. Minh Kính đem thư cấp Úc Phi, kỳ thật ngươi ba ba mụ mụ cũng thực lo lắng ngươi. Quan tâm ngươi, chỉ là không có hảo hảo biểu đạt, cái này thư ta mụ mụ nói rất hữu dụng. Úc Phi ngươi có thể đưa cho ngươi ba ba mụ mụ nhìn xem. Khả năng sẽ có trợ giúp. Úc Phi bị Tô Đồng Học chọc cười. Bởi vì Tô Đồng Học là một cái đương sinh hoạt hoặc là tư tưởng tượng gặp được khốn cảnh. Liền sẽ lựa chọn đọc sách mọt sách, đại bộ phận thời điểm là từ trong sách tìm đáp án. Nhưng liền tính tạm thời không có tìm được đáp án, xem xong thư nàng cả người sẽ có một chút không giống nhau. Thực nghiệm gặp được bình cảnh, bước chân tạm thời trì trệ không tiến mang đến buồn khổ cùng nóng nảy sẽ một chút tan đi. Thu thập hảo tâm tình lại lần nữa khởi hành, lại là giống nhau bình tĩnh bình thản lại tin tưởng tràn đầy trạng thái. Tô Đồng Học dùng chính mình trải qua thuyết minh tinh thần lương thực bốn chữ hàm nghĩa. Nàng thích thư, cho nên thường xuyên sẽ cho các bạn học đề cử một ít có trợ giúp hảo thư. Chỉ cần có học sinh chứng, cầm lão sư hoặc là các gia trưởng cho phép mượn đọc này thư ký tên biểu. Liền có thể từ cửa hàng đem thư mượn đi, mấy năm nay qua đi, nàng đem cửa hàng hai bên cửa hàng cũng cùng nhau mua tới. Làm thành lớn hơn nữa phòng đọc, chẳng những có học sinh tan học sau sẽ đến nơi này làm bài tập đọc sách. Cuối tuần thời điểm còn sẽ có gia trưởng mang theo hài tử cùng nhau lại đây. Cộng đồng học tập, Tô Đồng Học tưởng đem xem trọng thư, đọc sách lý niệm truyền lại cấp những người khác, nàng cũng làm tới rồi. Thật sự, chẳng sợ này hai quyển sách lấy về ra đi, ba mẹ khẳng định sẽ không xem. Úc Phi vẫn là thực cảm kích Tô Đồng Học, cho nên hắn mở ra này hai quyển sách, tính toán chính mình đem nó xem xong. Trong túi điện thoại vang lên, Úc Phi nhíu nhíu mi. Lấy ra tới vừa thấy quả thật là lão mẹ, chuyển được nói thanh muốn học bù, ở bên ngoài ăn cơm không trở về nhà, liền quải điện thoại, từ lần trước tham gia xong gia trưởng hội, lão ba lão mẹ có thể là bị kích thích, đột nhiên tình thương của cha tình thương của mẹ bạo lều. Đi học tan học, thường thường muốn đón đưa hắn, hỏi hắn có thể ăn được hay không no, dục hắn sớm một chút về nhà. Phong cách khác biệt, Úc Phi không quản, nhà hắn ly trường học gần, ngồi xe 5 phút đồng hồ, này một mảnh lại thực náo nhiệt, trong chốc lát trường học muốn đóng cửa hắn liền đi cửa hàng. Tóm lại hắn tưởng hỗn đến chuyến xe cuối cửa hàng đóng cửa lại về nhà. Chỉ là đọc sách còn không có xem nửa giờ, Úc mụ mụ liền tìm lại đây, Úc mụ mụ khí chất thực hảo, tóc là đại cuộn sóng cuốn. Trên mặt mang theo cười, hòa hòa khí khí cùng Minh Kính chào hỏi, thậm chí còn cho nàng mang theo một hộp bánh quy nhỏ. Nếu không phải thấy qua Úc Phi mụ mụ cùng Úc Phi ba ba cãi nhau đánh nhau bộ dáng, Minh Kính căn bản tưởng tượng không đến như vậy nữ tử sẽ phát giận. Úc Phi trong tầm tay một quyển sách gia thượng viết một hàng chữ to. Làm một cái đủ tư cách gia trưởng phía sau có một hàng lược tiểu nhưng vẫn là thực rõ ràng thể. Chữ đậm, giáo ngài như thế nào xây dựng tốt gia đình bầu không khí. Cấp hài tử một cái ấm áp ra, Úc Phi mụ mụ ngẩn người, tiến lên tưởng sờ sờ nhi tử đầu, tưởng thân cận, lại không biết từ địa phương nào xuống tay, đành phải cười hỏi, tiểu phi ngươi thấy thế nào như vậy thư, này vốn là phải cho các ngươi xem. Úc Phi ở trong lòng hồi, biết nói cũng nói vô ích, cũng chỉ lắc đầu, ta hiện tại 12 tuổi, lại quá 12 năm cũng tới rồi muốn kết hôn tuổi tác. Ta trước nhìn xem, học tập một chút, tương lai ta hài tử có thể sinh hoạt ở một cái ấm áp có ái. Gia đình, khỏe mạnh trưởng thành, Úc Phi là thật sự nghĩ như vậy. Hắn chán ghét luôn là cãi nhau, thậm chí động thủ đánh nhau, chướng khí mù mịt gia đình, ngõ nhỏ có mặt khác người một nhà, kia ra ca ca so với hắn lớn hơn nhiều tuổi, hắn ba mẹ chính là cả ngày cãi nhau, ca ca chịu không nổi, cầm đao thiếu chút nữa cùng ba ba động khởi tay tới. Sau lại cũng bỏ học, không thượng cao trung đại học trực tiếp rời nhà đi ra ngoài, lại trở về cưới tức phụ. Lặp lại hắn ba ba mụ mụ đường xưa, giống nhau gà bay chó sủa, quá khủng bố, thật sự, nghĩ tương lai hắn sẽ biến thành người như vậy, Úc Phi liền cả người đánh rùng mình. Hắn hiện tại làm việc, ở bên ngoài trộm làm công, kiếm một chút học chi phí phụ sinh hoạt phí, tận lực thiếu cùng trong nhà đòi tiền, chính là nghĩ ba ba mụ mụ gánh nặng nhẹ một chút, là có thể thiếu cãi nhau một chút. Choi choi thiếu niên xác thật là ở nghiêm túc đọc sách. Trong tầm tay thậm chí thả cái vở, mặt trên ký lục một ít đọc sách tâm đắc, Úc Phi mụ mụ trên mặt mạc danh nóng rát, kỳ thật mấy năm nay nhi tử luôn là không yêu về nhà. Liền tính về nhà cũng rất ít nói chuyện, nàng đã dần dần ý thức được chính mình cùng trượng phu sai lầm mơ siêu công tác cùng sinh hoạt không. Như ý tổng làm nàng có rất nhiều không hài lòng. Này đó bất mãn tràn ngập nàng sở hữu thần kinh, thời thời khắc khắc đều có thể tìm khe hở thoát ra tới. Có đôi khi tính tình đi lên căn bản khống chế không được chính mình. Cãi nhau thời điểm cũng có người khuyên quá, làm nàng thiếu cãi nhau. Nàng không kiên nhẫn, trong lòng không cho là đúng, cảm thấy nhà ai không cãi nhau ra, ai mà không như vậy lại đây. Nhưng mở họp phụ huynh ngày đó lớp học có cái hài tử thực nỗ lực nhưng chính là thành tích không? Tốt lắm mụ mụ cười nói. Hài tử đã tận lực, không nên ép thật chặt. Hài tử đi vào bọn họ bên người chính là trời cao cấp lễ vật. Có một số việc một vừa hai phải. Nàng khi đó nếu có điều ngộ. Đúng vậy, hài tử là ông trời ban cho nàng lễ vật. Sinh hạ tới không phải dùng để hứng lấy nàng phụ năng lượng. Thì thật Úc Phi đã là thực ngoan thực hiểu chuyện hai từ. Gần nhất nàng cũng cùng trượng phu liêu quá rất nhiều. Hai bên đạt thành chung nhận thức. Nếu không thay đổi, nhi tử sẽ cách bọn họ càng ngày càng xa. Cái này ra cũng liền tan. Hết chương.